Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1, Gia Hương Của Ta. Nguyên Thủy Vũ Trụ, Nhân Tộc Lãnh Thổ Quốc Gia, Ngân Hà Thánh Địa, này so với Thiên Thực Cung còn muốn lớn hơn 10 lần, không chỉ Thánh Địa Cung Điện. Mặc dù là một ít đứng đầu vũ trụ chân thân hiển lộ, cũng cảm giác mình cùng tòa kiến trúc này so với nhỏ bé không gì sánh được. Kurumi đi tới cung điện tầng trên nhất, nhìn thấy La Phong sau. Hai người nhìn nhau cười. Lần này nhưng là bọn họ nghìn vạn lần kỷ nguyên tới nay lần đầu tiên ở trong hiện thực gặp lại. Hai người nói chuyện rất nhiều. Có quan hệ La Phong, có quan hệ Cổ Mặc Nhi, có quan hệ quá khứ, có quan hệ tương lai. Còn có, luân hồi trò chơi, cùng tân thế giới trong thần vương ý thức nói một chút. La Phong thoáng suy tư một chút, cũng đồng ý chuyện này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ tự ra phát, không vội, Kurumi ngẩng đầu, tại trước đây, ta hy vọng cùng ngươi vị kia tọa sơn khách lão sư nhờ một chút. Tọa sơn khách lão sư, La Phong trong lòng hơi động. Tọa sơn khách lão sư từ nơi này nhất luân hồi thời kỳ nguyên thủy vũ trụ sơ kỳ liền trở thành vũ trụ người mạnh nhất, bên ngoài quỷ dị thủ đoạn càng là vô số kể. Không có sinh linh chứng kiến tọa sơn khách chân chính xuất thủ lúc tràng cảnh, cũng không biết nó chân thực chiến lực đến cùng như thế nào. Nhưng La Phong biết được tinh thần tháp cực kỳ kinh khủng uy năng. Còn có tọa sơn khách lão sư mơ hồ cùng này tấn thế giới quan hệ. La Phong suy đoán tọa sơn khách lão sư cũng có thể là tấn thế giới truyền thừa giả. Bằng không sao lại thế, trước tiên ta hỏi hỏi lão sư. Kurumi cười gật đầu, chỉ chốc lát, La Phong từ lệnh bài màu đen ở bên trong lấy được tặng lại ra tin tức. Mở mắt, nói... Lão sư đang ở nó nguyên thủy vũ trụ ranh giới loại nhỏ trong vũ trụ. Hiện tại đi, cầu còn không được, ngân hà thánh địa cao chừng cửu năm ánh sáng tinh thần tháp trong nháy mắt. Hóa thành một điểm sáng biến mất, biển vũ trụ, cực kỳ cao nguyên thủy vũ trụ lá mỏng địa phương. Nơi đây tụ tập chút ít vòng thứ ba trở về thời kỳ vũ trụ người mạnh nhất loại nhỏ vũ trụ. Vòng thứ ba trở về thời kỳ dù sao xúc tích nhỏ bé, còn lâu mới có được đệ nhất. Đợt thứ hai trở về thời kỳ chân thần loại nhỏ vũ trụ số lượng nhiều. Hai người cưỡi tinh thần tháp một đường đi tới tọa sơn khách loại nhỏ trong vũ trụ. Từ nhỏ hình vũ trụ mãi cho đến cùng tọa sơn khách gặp mặt. Phổ thông, hai chữ đang ở cường điệu vị này đã từng tấn chi thần vương điện hạ. Tọa sơn khách vẫn là rất nể tình, hoặc có lẽ là dẫn vào nguyên thủy vũ trụ dựng dục đặc thù sinh mệnh, cái này một nhân vật. Tọa sơn khách tự mình đến nghênh tiếp, nhìn thấy Kurumi cùng La Phong, cười ha hả nói, trong biển vũ trụ đệ nhất cường giả đại giá quang lâm. Ta về sau đi ra ngoài cùng cái khác chân thần khoác lác thời điểm đều có thể nhiều lời vài câu. Kurumi mỉm cười, một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang bọc lại ba người. Tọa sơn khách nheo mắt lại, nhưng không có dị động. Nếu là nó đồ đệ người mang tới, nó vẫn đủ tin tưởng đối phương. Lại nói, nơi này là nó loại nhỏ vũ trụ. Tuy là vị này chính là nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức thừa nhận biển vũ trụ đệ nhất cường giả, nhưng nó cũng không phải là không có cách nào ứng đối. Tọa sơn khách đối với mình bảo mệnh năng lực tự tin vô cùng. Lão sư, đây là cách trở nào đó ý thức tìm kiếm chúng ta nói chuyện bí pháp. La Phong vội vàng nói, sợ tọa sơn khách hiểu lầm. Ý thức, có thể cách trở nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức. Cái này tiểu nữ oa thật là có mấy lần. Tọa sơn khách thầm nghĩ, nhưng Kurumi câu nói tiếp theo triệt để khiến nó bối rối trong nháy mắt. Tấn thần vương các hạ nói đùa, có thể được tấn thần vương khen, chắc là nai me vinh dự gia thân. Thần vương, tấn, La Phong đổi sắc mặt, Chuyện này Cổ Mặc cũng không từng nói với hắn. La Phong nhìn về phía Tọa Sơn Khách, vừa nhìn về phía bên cạnh Cổ Mặc Nhi. Kết hợp trước đây Tọa Sơn Khách các loại ly kỳ hành vi, coi như là lấy La Phong ý chí, cũng không khỏi cảm thấy lưng lạnh cả người. Tọa Sơn Khách thấy Kurumi nói ra rất nhiều bí ẩn, nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức cũng không có chút nào uy áp phủ xuống, càng không có chí cao quy tắc nghiêm phạt, sắc mặt cũng buông lỏng một chút. Nói đến đã qua, so với La Phong các loại giật mình, Kurumi nhưng vẫn rất bình tĩnh đến làm cho Tọa Sơn Khách đều có chút hoài nghi nhân sinh. Sau đó Kurumi lại cùng Tọa Sơn Khách hàn huyên rất nhiều, bắt được Tọa Sơn Khách một tấm từ đặc thù bảo bối chế thành lệnh bài sau, sẽ tùy La Phong chạy tới tân thế giới. Nhìn thấy từ tấn chi thần vương lưu lại ý thức, Kurumi cho thấy ý đồ đến, nói chuyện với nhau một phen sau nhìn thấy trấn thủ đông, nam, tây, bắc bốn quân tướng quân. Bốn vị tướng quân vừa nghe nói kế tiếp thần vương bệ hạ biết lấy một loại phương thức đặc thù để cho bọn họ chinh chiến xa trường. Này bốn gã vĩnh hằng chân thần đều thiêu đốt ra ngập trời chiến ý tới, lôi kéo Kurumi hận không thể hiện tại liền bay ra tấn thế giới, vì thần vương bệ hạ chinh chiến xa trường. Nghìn vạn lần kỷ nguyên, vĩnh hằng chân thần uy năng cộng thêm tấn thế giới các loại máy móc lưu bạo ngược vũ khí, mặc dù là càn quét một ít đại hình vũ trụ cũng dễ dàng. Kurumi chứng kiến tiểu Red Queen tính toán ra chỉ số, trên mặt đẹp không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. 568, giả thiết đem chủ thần không gian chiếm lĩnh hết thảy vũ trụ tổng cộng chia làm 100 phần. Cái này 20 triệu kỷ nguyên xuống tới, luân hồi trò chơi, trong các người chơi liền công hãm chủ thần không gian trong tay 568 phân số. Định mức vũ trụ, nguyên thủy vũ trụ nhân loại tộc quần một nhà độc quyền. Mà trong biển vũ trụ mà là bởi vì giới thú tin tức làm lòng người bàng hoàng. Địa cầu, thành Dương Châu Minh Nguyệt tiểu khu. Kurumi nhìn tiểu Red Queen cho ra vị diện vũ trụ tọa độ, nội tâm không hề ba động. Dead Alive loại nhỏ vũ trụ, gia hương của ta. Đúng vậy chủ nhân, tiểu Red Queen thận trọng nói rằng, ngài không phải vẫn muốn trở về nhìn sao? Đây là luân hồi trong trò chơi một gã vực chủ phát hiện mới loại nhỏ vũ trụ. Ta hiện tại đã đem tọa độ của nó ẩn tàng rồi. Những năm gần đây, Kurumi ngoại trừ luân hồi trò chơi cùng tu luyện bên ngoài, hầu như không có gì cả chú ý tới. Từ chỗ sâu trong óc tìm ra có quan hệ quê hương mình ký ức sau, Kurumi trên gương mặt tươi cười đột nhiên nhiều hơn một lau nụ cười. Đứng dậy, được xưng biển vũ trụ đệ nhị cường giả, uy linh lập tức biến hóa thành một thân quần áo thường. Vậy thì đi xem một chút a. Ta cảm giác về sau cũng sẽ không có cơ hội. Tốt đát, tiểu Red Queen có vẻ phá lệ hưng phấn, tự mình đi theo Kurumi bên người, tiến nhập luân hồi trò chơi. Lần này truyền tống khấu trừ 1000 nguyên điểm. Trong chớp mắt, Kurumi bản tôn liền xuyên thấu qua hư không, phủ xuống đến chư thiên trong một viên loại nhỏ vị diện vũ trụ ngoại vi. Loại nhỏ vị diện vũ trụ lá mỏng phơi bày hắc sắc, như có như không ý thức đang ở điên cuồng gào thét, tựa hồ đang cảnh cáo Kurumi không nên tới gần, nhưng nó cũng chỉ có thể gào thét. Ở Kurumi trong mắt, cùng vô năng cuồng nộ không có gì khác biệt. Kurumi tự thật chạm đến loại nhỏ vị diện vũ trụ ngoại vi, cũng không biết là không phải là ảo giác. Cả viên loại nhỏ vị diện vũ trụ đều run rẩy một chút. Đi phía trước bước vào một bước, loại nhỏ vị diện vũ trụ lá mỏng liền mở tràn mạng nhện một dạng vết rạn, như có như không ý thức đang rên rỉ, đang cầu khẩn. Kurumi lui về tại chỗ. Tốt yếu đuối, ngay cả ta thân thể năng lượng đều không thể chịu tải. Hắc hắc, là chủ nhân ngài hiện tại quá cường đại. Chủ nhân, bằng không đem viên này loại nhỏ vị diện vũ trụ vồ lấy đến ngài loại nhỏ trong vũ trụ. Cũng tốt, Kurumi thần thể mở rộng đến cùng loại nhỏ vị diện vũ trụ không xê xích bao nhiêu là cao độ, ngụy trang thành quần áo và đồ dùng hàng ngày. Uy Linh vươn lấy 5 ánh sáng đơn vị tính toán vụn vặt. Vững vàng vồ lấy ở đây khỏa loại nhỏ vũ trụ. Lần này truyền tống cần 1.200 nguyên điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.